Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chúng ta vẫn là lần tiếp theo gặp fan. Tranh tài kết thúc, sân Anfield ầm ĩ khắp trốn tiếng chửi rủa. Doa trở thành tất cả Liverpool fan bóng đá công kích đối tượng. Thua cầu để bọn hắn càng thêm thống hận Doa. Bất quá, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez nói như thế đường. Trận đấu này ta đám cầu thủ kỳ thật biểu hiện cũng không tệ lắm. Chúng ta chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Cũng đánh ra đồ đặc của chúng ta. Nhưng là vận khí của chúng ta cũng không khá lắm. Trận đấu này chúng ta thu được càng nhiều cơ hội. Bất quá, trận đấu này thua cầu xác thực vẫn là có đạo lý. Benitez có chút cười khổ nói. Trận đấu này thua cầu nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại ta. Là ta xem thường Leeds United đội cùng Joa. Nhất là xem thường Joa. Chiến thuật của hắn cùng tâm kế đều ngoài dự liệu của ta. Đây là một cái phi thường lợi hại người. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới Benitez có thể như vậy nói. Benitez không phải hẳn là hoa đỏ biểu thị không phục sao? Hắn không phải hẳn là thống kích tên điên Joa dơ bẩn chiến thuật sao? Hiện đang vì cái gì là như vậy đâu? Rất nhiều các ký giả truyền thông đều hai mắt nhìn chằm chằm Benitez. Benitez tiếp tục nói, trận đấu này từ vừa mới bắt đầu, ta liền nghĩ sai, kế hoạch của hắn cùng biểu hiện đều là phi thường lợi hại. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, lúc trước ta làm công việc thật là quá không đủ. Người ta là làm sung túc thi đấu chuẩn bị trước. Trận này bọn hắn chiến thắng là hợp tình hợp lý. Liverpool nơi đó truyền thông là phi thường khó chịu. Benitez ngươi làm sao có thể giải người khác chí khí diệt uy phong mình đâu. Liverpool đội hướng ai nhận thua đều có thể. Tuyệt đối không thể hướng tên điên Joa nhận thua a. Benitez là cười ha ha nói ra. Trận đấu này là ta chủ quan. Cái này cũng không có nghĩa là hai chúng ta đội ở giữa thực lực sai biệt. Nếu như một lần nữa, ta là tuyệt đối sẽ không bại bởi Leeds United đội. Lần tiếp theo giao thủ, chính là chúng ta Liverpool đội báo thù rửa hận thời điểm. Lúc kia ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Lúc kia, ta sẽ để cho Leeds United biết nói chúng ta Liverpool đội lợi hại. Benitez nghe được lời này là thắng được hiện trường các ký giả truyền thông tiếng vỗ tay. Nhất là Liverpool nơi đó các ký giả truyền thông. Bọn hắn thậm chí còn hưng phấn chu lên. Miệt thị trừng mắt trên đài Joa bọn người. Joa là cười nhạt một tiếng. Không để ý chút nào. Mà Liverpool nơi đó các ký giả truyền thông lúc này thầm nghĩ đến. Tên điên Joa thật là quá hèn hạ. Trận đấu này Leeds United người là từ sân Anfield trộm đi 3 phần. Đơn giản ti tiện đáng xấu hổ. Liverpool đội nơi đó các ký giả truyền thông nhìn Joa ánh mắt vô cùng khó chịu. Joa không nhìn thẳng những này Liverpool nơi đó các ký giả truyền thông. Hắn là không thèm để ý chút nào những người này cái nhìn. Joa mắt thấy Benitez nói xong. Hắn rồi mới lên tiếng. Đầu tiên. Chúng ta rất hài lòng ta đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Bọn hắn là biểu hiện ra bọn hắn thực lực. Mặc dù đó cũng không phải bọn hắn trạng thái tốt nhất. Nhưng là ta đã rất hài lòng. Lão tử tin ngươi ta. Phía dưới Liverpool nơi đó các phóng viên nhao nhao mắt trợn trắng. Ngoạ tào, bỏ của ngươi bước lại thổi lớn một chút. Đúng đúng đúng, lại lớn một chút. Người nhà tại sao không nói toàn thế giới liền các ngươi Leeds United lợi hại nhất? Ngoạ tào, còn cũng không phải chúng ta trạng thái tốt nhất. Ta ngất chết. Liverpool nơi đó các ký giả truyền thông đều nhanh muốn nôn mửa. Bọn hắn cảm thấy nhìn tên điên rác rưởi thổi ngưu bức đơn giản chính là một loại tra tấn. Trên tinh thần tra tấn, Joa tiếp tục vô số bọn gia hỏa này. Nói ra. Đối với trận đấu này chúng ta là chuẩn bị cực kỳ lâu. Chúng ta là kỹ càng xem qua Liverpool đội bổn chàng mùa giải tất cả tranh tài thu hình lại. Thậm chí còn có mùa giải trước tranh tài thu hình lại. Rất bình thường hiển nhiên ta là phát hiện chúng ta Leeds United muốn đổ vật. Tìm ra Liverpool đội sơ hở. Liverpool nơi đó các ký giả truyền thông lặng lẽ hung hăng trừng mắt Joa. cặp kia trong mắt tràn đầy sát khí. Liền ngay cả Benitez cũng là quay đầu nhìn về phía Joa. Không qua hai mắt của hắn bên trong không có sát khí. Có chỉ là kinh dị. Hắn thật không nghĩ tới tên điên đường Á vậy mà lại làm nhiều như vậy chuẩn bị. Lúc này, Benitez ngược lại là có chút bội phục Joa. Quả nhiên, mỗi một lần thành công đều không phải là may mắn. Joa tiếp tục nói. Nói thật, Liverpool đội là mùa giải trước UEFA Champions League quán quân. Thực lực bọn hắn vẫn là rất mạnh. Mà Benitez tiên sinh chấp giáo năng lực cũng là phi thường mạnh. Hắn là chiến thuật phương diện đại sư. Bất quá hắn bây giờ còn chưa có tìm tới Liverpool đội tốt nhất nhân viên phối trí. Liverpool nơi đó các ký giả truyền thông nhao nhao khịt mũi coi thường. Trong lòng công bố tên điên Joa cái này hoàn toàn là tại đánh giám. Liền ngươi nha một người mới còn dám dõng dạc chỉ đạo chúng ta UEFA Champions League quán quân giáo. Đầu, ngọa tào, ngươi tháp mã cái này bức giả bộ cũng quá mức a. Liverpool nơi đó các ký giả truyền thông là hung hăng trừng mắt Joa. Hận không thể đem Joa cho ăn sống nuốt tươi. Bất quá, Benitez thì là quay đầu nhìn về phía Joa. Benitez không có ngoài ý muốn. Bằng không, Leeds United liền thắng không hạ trận đấu này. Hắn chỉ là có chút bội phục trước mắt tiểu tử này. Joa vẫn không có để ý tới những người này nói ra. Mặc dù, chiến thắng Liverpool đội có rất nhiều không phục. Nhưng là, ta nói cho đúng là, chúng ta Leeds United đội chính là từ sân Anfield cầm đi 3 phần. Thế nào? Trở lại chủ của chúng ta trận Elland Road về sau. Chúng ta vẫn như cũ có thể chiến thắng Liverpool. Cái này mùa giải chúng ta muốn song sát Liverpool. Liverpool đội các ký giả truyền thông trong nháy mắt xù lông. Nhao nhao hung tợn trừng mắt Joa. Trong lòng điên cuồng gầm thét. Dõng dạc. Liền ngay cả Benitez cũng là quay đầu hung hăng trừng mắt Joa. Hai mắt bên trong lóe ra một tia lệ mang. Benitez phảng phất là đang nói. Ai? Tiểu tử. Ngươi qua a? Joa cười nhạt một tiếng nói ra. Đúng vậy. Ta hiện tại liền có lòng tin như vậy. Liverpool đội rất mạnh. Thậm chí rất nhiều người đều công bố đây là Liverpool đỉnh phong thời kỳ. Nhưng là ta muốn lúc nói. Hiện tại Liverpool cũng không hoàn mỹ. Nhất là tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Không tin chúng ta nhìn xem. Benitez chau mày. Hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Không biết suy nghĩ cái gì. Liverpool các ký giả truyền thông thì là hung tợn chờ lấy Joa. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Joa đã bị tháo thành 8 khối. Joa kể xong. Phía dưới đến các ký giả truyền thông đặt câu hỏi khâu. Liverpool nơi đó các ký giả truyền thông trong nháy mắt nhịn không được. Bọn hắn lập tức đứng lên. Hung tợn trừng mắt Joa. Dò hỏi. Xin hỏi tên điên Joa tiên sinh. Ngươi từ đâu tới lòng tin dám như thế nói lớn không ngượng. Còn xong giết chúng ta Liverpool. Ngươi cái này không khỏi cũng quá khôi hài đi. Joa nhìn chằm chằm cái này ký giả truyền thông một chút. Sau đó lạnh nhạt nói. Ta chính là có tự tin như vậy. Bởi vì chúng ta đã tại sân khách chiến thắng Liverpool. Đã ta có thể tại sân khách giải quyết Liverpool. Như vậy trở lại sân nhà về sau. Ta tự nhiên cũng có thể giải quyết Liverpool. Cái này có cái gì không đúng sao? Người phóng viên kia là hung tợn trừng mắt Joa. Kém một chút liền mắng lên. Đến từ Liverpool các ký giả truyền thông nhao nhao trừng mắt Joa. Hai mắt bên trong đều là lửa giận. Còn có người dò hỏi. Xin hỏi tên điên Joa tiên sinh. Người nói Liverpool không có tìm được tốt nhất chiến thuật cùng nhân viên phối trí. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so Benitez tiên sinh còn lợi hại hơn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so UEFA Champions League quán quân giáo đầu còn muốn thâm niên? Hừ, cuối cùng cười lạnh một tiếng rất bình thường hiển nhiên là vô tận trào phúng. Joa là không thèm để ý chút nào. Nói thẳng, mỗi tên huấn luyện viên trưởng đều có phong cách của mình. Đều có mình cường hạng cùng nhược điểm. Không phải cái gọi là vô địch thế giới giáo đầu liền không có nhược điểm. Không phải cái gọi là vô địch thế giới giáo đầu chính là vô địch. Được không đồng học? Hiện tại ngươi hiểu rõ sao? Còn không có hiểu rõ mời tiếp tục đặt câu hỏi. Lão sư tâm tình tốt còn có thể tiếp tục vì ngươi giải đáp. Người phóng viên kia sắc mặt trong nháy mắt hông xuống dưới. Trừng mắt Doa hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Đáng chết tên điên Doa. Ngươi cũng dám nhục nhã ta. Ngươi đây là tại muốn chết sao? Lão tử nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Nhất định. Liverpool các ký giả truyền thông là tại vây quét lấy Doa. Muốn xem lấy Doa xấu mặt. Lưu lại đầu đề câu chuyện. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn đầu đề câu chuyện là lấy được rất nhiều. Nhưng là bọn hắn một chút cũng không vui. Bọn hắn lúc này là vô cùng phẫn nộ. Cảm giác được mình toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Toàn thân cũng không được tự nhiên, không thoải mái. Một ngụm chọc khí giấu ở ngực làm sao cũng phát tiết không đi ra. Tựa như là một khối đá lớn đồng dạng đặt ở lồng ngực của bọn hắn. Đều nhanh muốn ngất đi. Dừng lại bạo kích. Cho Liverpool nơi đó các phóng viên tạo thành 9999 điểm tổn thương. Mà ở thời điểm này, có các ký giả truyền thông đặt câu hỏi đến cái vấn đề này. Xin hỏi Doa tiên sinh, tại trận đấu này bên trong ngươi vì cái gì xếp lên trên trạng thái không tốt Han La? Mà không có thay đổi gần nhất trạng thái phi thường xuất sắc Crespo? Chẳng lẽ tự ngươi nói ra tại ngươi đội bóng? Trạng thái tốt người thu hoạch được xuất ra đầu tiên, lời này đều là giả. Là tại đánh giám sao? Liverpool nơi đó các phóng viên nghe nói như thế. Hai mắt đều là sáng lên. Trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hung hăng trừng mắt Doa. Lão tử nhìn ngươi làm sao phá. Doa mỉm cười nói ra. Ai nói là bản trận đấu trạng thái kém. Rất bình thường hiển nhiên hắn tình trạng là rất không tệ. Hắn là thành công hoàn thành mê hoặc Liverpool phòng tuyến nhiệm vụ. Để chúng ta thoải mái hơn thu được dẫn bóng. Người không có trông thấy Carragher một trận đi theo hắn à. Kla mặc dù không có lấy được dẫn bóng. Nhưng là hắn trên phương diện chiến thuật tác dụng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Liverpool nơi đó các phóng viên trong nháy mắt lại lọt vào dừng lại bạo kích. Mẹ nó cái này Han La vậy mà cũng là tên điên Doa ném ra một cái ngụy trang. Nhưng mà bọn hắn cũng không có phát hiện. Thật là quá mất mặt. Liverpool các ký giả truyền thông chỉ cảm thấy bọn hắn bị đùa bỡn. Bị đùa bỡn. Trên đài Benitez nghe đến đó cũng là phát ra một trận thở dài. Trong lòng là vô cùng bất đắc dĩ à. Doa nói ra. Bất quá Crespo gần nhất trạng thái xác thực cực kỳ tốt. Tại trận tiếp theo trong trận đấu, hắn đem sẽ trở thành chúng ta Leeds United đội xuất ra đầu tiên. Các người yên tâm, hắn là có cơ hội ra sân thi đấu. Nhưng là mỗi ngày các phóng viên căn bản cũng không quan tâm những này. Bọn hắn chỉ quan hệ Doa lúc nào xấu mặt. Trả lời xong vấn đề này về sau, Doa trực tiếp đứng dậy. Cái này buổi họp báo tiến hành đến nơi này liền nên kết thúc. Doa là hướng về Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez vươn tay phải của mình. Làm Anfield chủ nhân, Benitez vẫn rất có phong độ. Hắn cũng là hướng về Doa vươn tay phải của mình. Nắm thật chặt Doa tay phải. Benitez nói thẳng, chúc mừng ngươi Doa. Trận đấu này các ngươi sống được thắng lợi. Ngươi rất không tệ. Doa là mỉm cười nói ra. Cảm ơn ngươi khích lệ. Benitez tiên sinh. Các ngươi Liverpool đội thực lực cũng rất mạnh, nhất là tại cúp thi đấu bên trong. Benitez là khẽ cười khổ. Hắn như thế nào rất không tệ Doa lời thuyết minh. Benitez cười nhạt một tiếng nói ra. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Con đường tiếp theo còn rất dài. Chúng ta đang đỉnh thi đấu vòng tròn quán quân bảo tọa. Hảo hảo để ngươi kiến thức một chút. Doa có chút nhún vai nói ra. Thật sao? Vậy ta đến muốn xem thật kỹ một chút. Tay phải của hai người là trong nháy mắt tách ra. Doa hướng về Benitez nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Đối với nơi này là không có chút nào lưu niệm. Nhìn xem Doa đi xa bóng lưng. Benitez cười lạnh. Trong lòng nói. Lần sau lại đụng phải ngươi thời điểm. Ngươi liền cao hứng không nổi. Hừ hừ. PS. Cảm tạ Phong Chi Nước đồng học tặng nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.